một cái là biết nói và một cái là biết nếm. Nếu mà về cái nếm ấy, thì nó chỉ có 800 công đức thôi, nhưng mà về cái lời nói ấy, thì nó có đủ 1200. Lý thì chỉ có một thôi, còn hợp cô phải hai cái cô mới hợp với nhau được, cả căn lẫn trần. Khi hợp có khi ly, chứ mình có lúc phải là lúc nào mình cũng hợp đâu. Thế cho nên nó khuyết công đức. Ba căn đủ 1200 công đức. Là căn nào mới căn nào nhỉ? Là căn tai, căn lưỡi và căn ý. Thế là chú chọn được ba rồi. Bây giờ trong ba cái ấy, chú xem cái nào hợp, cái nào ly. Hợp nghĩa là nó phải, cái trần nó phải hợp hẳn vào, nó thân như là cái căn thân đó, nó phải hợp thì nó mới thấy, còn không hợp thì nó không thấy. Còn ly ấy, như con mắt mà mình nhìn thế này, nhìn xa mình cũng thấy được, thế thì gọi là ly. Thế thì trong ba căn chú vừa mới tìm được, chọn được ba căn đấy ấy, thì chú xem cái nào hợp, cái nào ly. Cái nào mà ly ấy, thì dễ tu, còn cái nào phải hợp ấy, thì khó tu. Bởi vì cần phải trần mới căn nó liền nhau, nó gặp nhau mới có cái biết. Đấy cho nên khó. Còn đằng này ấy, như cái tai nó nghe xa nó cũng nghe, gần nó cũng nghe. Cái mắt ấy, ở xa cũng thấy, gần thấy. Thế cho nên rằng thì vậy thì cái nào là hợp, cái nào là ly. Trong ba căn đây. Bởi vì ngồi đây mình nghĩ chuyện ở trên trời. Mắt cũng ly. Thế. Cái không, bây giờ chỉ còn ba, bây giờ chọn ba là cái tai với cái lưỡi với cái ý. Đấy. Cho nên cái lưỡi ấy, nói về phần nói thì nó cũng ly phải không? Yeah. Nhưng mà nếu nói về phần nếm thì nó phải hợp. Thế nhưng mà nói về phần nói thì nó cũng ly. Yeah. Thế cho nên rằng cả ba cái mình lấy được cả. Thế còn bây giờ lại xét lần thứ ba nữa là cái nào nó sâu, cái nào nó nông. À, nó sâu ấy thì nó khó hàng phục. Còn nó nông cạn ấy, thì nó dễ hàng phục. Cho nên cái ý thức ấy, là cái đáo để nhất. Thì không có thể dùng được. Thế còn cái thiệt thức về cái phần nói thì nó nông hay là nó sâu? Thì cái phần nói đây nó 1200 công đức, lời nói quá hạn nhưng lý vô tận. Mà cái lưỡi ấy, thì nói về phần công đức cũng giỏi, nhưng mà nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt cũng giỏi. Thiện thức thì đáo để lắm, cho nên không dùng được, phải không? Yeah. Thế như vậy là chọn cái nào sâu, cái nào nông ấy, thì chỉ có cái ý thức nó đần độn nhất, nó nông cạn nhất, cho nên mình hàng phục được dễ. Đó. Vậy thì chỉ còn có cái căn tai, cái nghĩ thức thôi. Mà cái nào viên thông tức là đủ 1200 công đức là viên thông. Thế cho nên chỉ có cái căn tai ấy là viên mãn. Thế còn cái nào viên thông thì chọn 1200 công đức ấy, đó là nói chuyện viên thông rồi. Cho nên chỉ có cái căn tai là viên thông là đủ. Như vậy là Đức Thích Ca cũng đã dạy mình chọn rồi, mà chính Đức Thích Ca đã chỉ cho mình đây cái chỉ cách chọn như thế này, thì tức là ai cũng đi đến cái căn tai rồi, chứ không phải là đợi đến Đức Quán Thế Âm mới chọn. Mà đây Đức Thích Ca đã chỉ được chúng mình rồi, là chỉ có căn tai là tu được thôi. Chú đọc tiếp trong sách ấy, thì nói mỗi một kiếp ấy, tức là bởi vì cái con số không đếm được, cho nên các ngài lấy cái thí dụ để cho mình nhận. Cho nên gọi tên là một cái hòn đá, nó rộng, nó vuông, mỗi bề là một dặm, thì thôi mình cứ tính là 1 km đi. Đấy. Nó vuông, nó rộng, bề cao, một khối là 1 km cúi. Thế rồi dùng cái áo ở trên trời, phất qua phất lại, áo ở trên trời là một cái loại vải nó hết sức mỏng như cái màn nhện. Thế là phất qua phất lại cho đến bao giờ mòn hết cái hòn đá đó, thì gọi là một kiếp. đó là một một cái thí dụ. Thí dụ thứ hai nữa là cũng một cái kho, nó cũng rộng một một km cúp như thế, mà chứa toàn là hạt cải, 100 năm mới lấy ra một hạt, mà bao giờ hết được cái kho đó thì gọi là một kiếp. Thì bởi vì nó là cái thí dụ mình nhớ nó dễ, còn cái con số như chú nói thì chúng tôi không có nhớ, nhưng mà lấy cái thí dụ thì các trong kinh nói như vậy, thế gọi là một kiếp. Thế mà tu căn viên thông ấy thì chỉ tu có một ngày thôi, còn nếu mà tu căn không viên thông cũng là căn cả đấy. Chứ khoan nói đến cái chuyện rằng thì thức trở về mới đất nước do lửa trở về, cùng là căn với nhau cả thôi đấy. Mà nếu mà được cái căn viên thông ấy thì tu có ngày, mà gặp cái căn không viên thông ấy, thì phải tu một kiếp cũng trở về được, chứ không phải không. Nhưng mà nó mất thì giờ thôi, thời gian nó lâu rồi. Mà đây là nói chuyện tu căn, cùng tu căn với nhau cả. Chứ còn các vị tu thức với lại tu trần, với tu đại, bảy đại các thứ đó thì chắc là còn phải lâu hơn nhiều. Nên Phật mới ân cần khuyên chúng ta phải chọn cái căn viên thông. Căn viên thông là cái căn nó gần với cái tánh Phật nhất, nghĩa là nó ít tội báo nhất. Đây là Phật chỉ cho mình cái cách chọn. Tùy ông lựa chọn một căn để nhập đạo. Đấy, tôi chỉ cách đấy, ông chọn lấy. Thì như chúng mình theo cách của Ngài, chúng mình thấy rõ ràng là đưa mình đến cái tai. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ bày khiến ông tăng tấn tu hành. Chú đọc tiếp. Phương Như Lai, trong 18 giới, trong 18 cái thứ đấy, muốn tu thứ nào cũng được cả. Tại làm sao thế nhỉ? Bởi vì thứ nào nó cũng là Như Lai Tạng. Chúng mình học ở trên cái bài quy về Như Lai Tạng, thì nghĩa là tất cả căn trần thức thứ nào cũng từ Như Lai Tạng mà ra. Cho nên bây giờ trở về thì thứ nào chả trở về được. Bản chất của thứ nào cũng là Như Lai Tạng cả, cho nên về thứ nào về cũng được hết. Thế thì tại sao mình còn phải chọn? Đã theo căn cơ. Theo căn cơ là thế nào? Căn cơ trong kinh nói là hợp với ông An Nan. Bởi vì ông An Nan là một vị tức là cái tai của ông công đức nhiều nhất. Thế vì thế cho nên hợp căn cơ của ông. Mà còn tại sao lại hợp cho tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà? Bởi vì tất cả chúng sanh cõi Ta Bà, cái căn tai này đều là cái đồng nghiệp của họ. Cái tai này là cái linh thiêng nhất, cái tội chướng ít nhất. Đấy, cho nên là ở cái cõi này đồng nghiệp với nhau. Cái căn tai ấy là linh nhất, mà ít tội chướng nhất. Thế cho nên là nghe kinh nó hiểu được, nó vào được, giống như bởi vì nó ít tội chướng. Chứ còn căn mắt tuy thế, nhưng nhiều khi đấy mỗi trong kinh nói Phật hiện thần thông cho mình mắt thấy, chỉ được lác đác một vài người là nhận được thôi, chứ còn số đông đó là Phật lại phải giảng. Cho nên Phật phần nhiều là giảng bằng kinh. Thế là biết là cái tai, căn tai ở cõi này thông của họ là linh thiêng hơn, thông hơn.